Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư nói có lý. Ngươi nói những này, ta sao lại không hiểu được? Trước đây, ta đã đi bảo khố kiểm kê qua. Xác thực, đại bộ phận nguyên liệu đều có thể kiếm đủ. Tiểu đào thở dài một hơi thanh âm truyền vào lỗ tai. Chính như Nguyệt Nhi nói, nhà đầu kia nói chuyện tuy nhiên chua ngoa hơi có chút. Nhưng làm sự tình cũng rất đáng tin cậy nhi, nhưng mà có mấy vị chủ nguyên liệu, trong bảo khố cũng không hàng tồn, thì tính sao, không có chúng ta chẳng lẽ không có thể sẽ tìm sao? Nguyệt Nhi không ngại mà nói, vì thiếu gia, mặc dù tốn nhiều một ít khó khăn trắc trở, nàng cũng là cam tâm tình nguyện đấy. Tiểu thư, người nghĩ đến rất đơn giản, tiểu đào trên mặt biểu lộ, lại đây là không thể làm gì. Thượng nguyên là kết đan, nguyên vốn là thiên gia chi vật, có không ít nguyên liệu, mặc dù đi khắp tam giới cũng khó tìm, cũng may chúng ta trong bảo khố có một ít hàng tồn. Mà thiếu hụt vài loại nguyên liệu, còn lại cũng thì thôi, còn có trong đó một loại, căn bản chính là thiên gia chi vật, tại thượng cổ cũng rất khó được, hôm nay, căn bản tựu không khả năng đã có. À, đó là cái gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, việc này vốn là tự cùng hắn có quan hệ, tự nhiên là muốn không chú ý cũng khó khăn. Cửu Linh Tiên Chi, tiểu thư có từng nghe qua, vật ấy chính là hàng thật giá thật thiên gia linh bảo. Mặc dù ngài chuyển thế trước kia, muốn đạt được vật ấy, cũng muốn trải qua vất vả, hôm nay càng là một điểm cơ hội cũng không. Tiểu đào thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngươi nói cái gì, cái kia bảo vật đến tột cùng tên gọi là gì? Nguyệt Nhi chưa mở miệng, Lâm Hiên thanh âm lại có vẻ có chút dồn dập, có chút ngạc nhiên hỏi ý kiến hỏi thử coi. Cửu Linh Tiên Chi, chẳng lẽ lại ngươi cũng nghe qua? Tiểu đào tức giận mà nói, bởi vì sợ hãi tiểu thư nổi giận, cho nên mình cũng đành phải đồng ý không cùng thằng này đối nghịch rồi. Nhưng nàng tự nhiên sẽ không cho Lâm Hiên cái gì sắc mặt tốt. Trong giọng nói một đám khinh thị cũng không có đi tận lực che lấp cái gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hắc, há lại chỉ có từng đó là nghe qua. Chính là Cửu Linh Tiên Chi mà thôi. Người đương Lâm Mỗ cầm không đi ra sao? Lâm Hiên kéo cao khí ngang mà nói. Vốn là hắn không là ưa thích bày lộ ra nhân vật. Nhưng ai bảo tiểu đào biểu lộ muốn giận điên người đâu này? Nên cao điệu thời điểm cũng không thể giấu dốt, há có thể lại để cho chính là một kiện bảo vật đem chính mình cho xem thường rồi. Hừ, hồ huênh hoang, tiểu đào tự nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Hiên ngôn ngữ. Cùng Nguyệt Nhi tình huống kém phảng phất, nàng đại bộ phận trí nhớ cũng đã khôi phục, nhớ rõ tại thượng cổ thời điểm, nhà mình tiểu thư thực lực lại để cho chân tiên thần phục. Nhưng muốn tìm được cái này Cửu Linh Tiên Chi cũng khó khăn đến cực điểm. Có thể nói hao hết khó khăn trắc trở, cái này Lâm tiểu tử thực lực tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng cùng nhà mình tiểu thư so sánh với, nhưng lại kém xa rồi. Hắn hà đức hà năng, làm sao có thể có được Cửu Linh Tiên Chi đâu này. Coi như là khoác lác, cũng nên có một độ, nói như vậy, thật là quá không hợp thói thường. Hừ, nếu như ta lấy được đi ra, thì tính sao, ngươi như lấy được ra, ta tự đổi giọng gọi ngươi đại ca. Tuy nhiên Lâm Hiên biểu lộ đã tính trước, nhưng vô luận như thế nào, tiểu đào cũng không tin hắn có được bảo vật như vậy. 89/10, bất quá là tại phô trương thanh thế mà thôi. Hừ, gọi đại ca có ý gì, nếu như ta thực lấy được ra Cửu Linh Tiên Chi, nguyện đánh bạc chịu thua. Ngươi về sau tựu không cho phép như vậy không biết lớn nhỏ. Thấy Lâm Mỗ, cũng phải kêu một tiếng công tử như thế nào. Lâm Hiên hơi ngửa đầu sọ, thanh âm mang theo vài phần khiêu khích chi sắc. Đối với hắn mà nói, cơ hội này thật là không tệ. Có thể làm cho tiểu đào tâm phục khẩu phục, cơ hội nghìn năm há lại cho bỏ qua. Nhưng mà Lâm Hiên lại đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Tiểu đào đào tròn mắt. Bên khóe miệng toát ra một tia giảo hoạt chi sắc, nghĩ khá lắm, cho dù ngươi thật có thể xuất ra bảo vật như vậy. Cũng là cho mình trị thương dùng, tại bổn tiên tử không có nửa phần chỗ tốt, Ta tại sao phải cùng ngươi đánh cuộc? Phốc, Lâm Hiên thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Thời khắc mấu chốt, con cá như thế nào lại không mắc câu đâu rồi? Tiểu nha đầu này cũng quá giảo hoạt rồi. Rõ ràng không để ý tới mình khích tướng pháp. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hậm hực. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, mặc kệ gặp gỡ như thế nào cường địch, hắn cơ hồ đều là không hướng mà bất lợi. Lại lần nữa kinh ngạc tại cái này tiểu đào trong tay. Chẳng lẽ thật sự là ác nhân đều có ác nhân mài? Đợi một chút, mình ở nghĩ ngợi lung tung cái gì? Chính mình thế nhưng mà người tốt một cái. Là cái này tiểu đào quá xảo trá tai quái rồi. Lâm Hiên lắc đầu, cảm giác mình sắp bị tức hồ đồ. Bất quá nộ quy nộ, lại không cần phải tiếp tục cùng cái này tiểu đào rong dài. Lâm Hiên tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang lập lòe, một kiện bảo vật tự do trong túi chữ vật đã lấy ra. Đó là một cái hơn một xích đến lớn lên hộp gỗ. Mặt ngoài không có gì đáng chú ý chỗ, nhưng mà cái kia nắp hộp mặt ngoài, lại có dán một kim một ngân lượng trương cấm chế phù lục. Đều có phòng ngừa linh khí trôi qua hiệu quả. Đây là, tiểu đào con mắt nhắm lại. Riêng này phù lục, tự là giá trị xa xỉ đồ vật. Về phần Nguyệt Nhi, biểu lộ cũng rất chú ý. Bất quá cùng tiểu đào bán tín bán nghi bất đồng. Nàng đối với Lâm Hiên, đây chính là tín nhiệm vô điều kiện đấy. Lâm Hiên không có nhiều lời, nhưng thấy hắn tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, cũng không thấy dư thừa động tác. Càng không có gì vầng sáng hiện lên, cái kia lưỡng trương vàng bạc sắc phù lục đã bị một chỉ vô hình bàn tay lớn cho vạch trần ra rồi. Sau đó, lạch cạch, một tiếng truyền vào lỗ tai, nắp hộp dĩ nhiên mở ra, hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan, sau đó Lâm Hiên đã nhìn thấy bảo khí. Cái này bảo khí, cùng tiên thiên linh bảo phóng xuất ra bất đồng, mà là một ít đẳng cấp cực cao. Bị cho rằng là tiên gia thánh phẩm linh dược, tại thành thục về sau, mới có thể phóng xuất ra đồ vật, lại là thật sự, tiểu đào trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. May mắn chính mình thông minh, không cùng cái này Lâm tiểu tử đánh cuộc, nếu không, tự rơi vào hắn tỉ mỉ bố trí xuống đến cái bẫy rồi. Giờ phút này, tuy nhiên còn không có nhìn rõ ràng, trong hộp nở rộ đến tột cùng là vật gì. Nhưng theo nồng đậm bảo khí, cũng có thể phán đoán hắn phẩm cấp, tuyệt đối là tiên gia trí bảo đấy. Tiểu đào trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, ánh mắt sáng ngời, cũng đã hướng phía Lâm Hiên trên tay bảo vật trông đi qua rồi. Giờ phút này, mờ mịt bảo khí chậm rãi tản ra, một hình như linh chi đồ vật đập vào mi mắt, hắn mặt ngoài, lại là kim sắc, ẩn ẩn còn có một chút hạt gạo lớn nhỏ kim sắc phù văn tách ra mà ra. Chỗ phóng xuất ra hương khí, chỉ là nghe thấy bên trên một ngụm, tựu khiến người toàn thân thoải mái. 100% là tiên gia trí bảo đúng vậy. Lâm Hiên ánh mắt chớp động, đột nhiên tay áo phất một cái. Một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Đem phương viên mấy trượng phạm vi bao khỏa. Nhưng lại bố trí xuống một tầng phòng hộ màn sáng. Kể từ đó, mùi thơm lạ lùng cùng bảo khí, tựu cũng không tán phát ra. Làm như vậy, có phòng ngừa linh tính trôi qua hiệu quả. Nếu là tiên gia trí bảo, đương nhiên không thể phung phí của trời. Bất luận cái gì một điểm lãng phí, đều là không cho phép đấy. Lâm Đần, công tử, ngươi bảo vật này từ đâu mà đến? Tiểu đào trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Tuy nhiên Lâm Hiên nói chi chuẩn xác, nhưng thực xuất ra cửu linh tiên chi hay vẫn là làm cho người rất ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng xưng hô như vậy lại làm cho Lâm Hiên thổ huyết. Nghe được đi ra tiểu đào là trước hết nghĩ muốn gọi đồ đần. Về sau lại đổi giọng xưng hô công tử, liền lại thành đần công tử. Đến tột cùng là đồ đần hay vẫn là công tử. Xưng hô như vậy quả thực làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Cách chương.